Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Thảm liệt. Tiếu trưởng lão, cự kiếm nam tử mặt bên trên tràn ngập kinh sợ. Như thế thời gian ngắn ngủi Bách Lý Thanh Phong thế mà đã liều giết bọn hắn hai vị cường giả cấp 8, mà hai vị này cường giả cấp 8 sở dĩ sẽ chết trận. Cũng không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong cường đại đến xa xa áp đảo bọn hắn bên trên. Một phương diện xuất kỳ bất ý, một phương diện khác, hắn có cùng bất kỳ người nào ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Xích Tiêu đại tướng, chúng ta nhất định phải có một người ngăn trở hắn điên cuồng thế công. Nếu chúng ta không có người nào dám can đảm cùng hắn chính diện chém giết, chúng ta hôm nay vây giết đem cuối cùng đều là thất bại. Phương Bạch Vân gầm nhẹ nói, Xích Tiêu trong mắt hàn quang lấp lóe, chỉ là liên tưởng đến Âu Hoàng đại nhân đối với mệnh lệnh của hắn. Cuối cùng hắn vẫn là đột nhiên bộc phát, cầm cự kiếm thân hình ngang nhiên tiến lên, tại nội lực tăng phúc hạc phảng phất vỡ nát khí lãng, mang theo hạo đãng uy áp thẳng hướng đâm chết Tiêu Kiếm Ngâm Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Kiếm tái thương sinh, một kiếm chém giết, chém ra tới tựa hồ không phải kiếm, mà là chúng sinh, mà là đại địa vạn vật. Hãm thân trong kiếm thế Bách Lý Thanh Phong phảng phất bị ngàn người chỉ trò, thiên địa chỗ vứt bỏ, cơ hồ muốn bị bài xích ở thế giới bên ngoài. Loại kiếm thuật này tinh diệu, kinh diễm. Bách Lý Thanh Phong có loại dự cảm, lấy hắn phổ phổ thông thông luyện võ thiên phú, chỉ sợ cả đời đều học không biết cái này chờ cường đại đáng sợ kiếm thuật. Đối mặt loại địch nhân này, ta duy nhất ưu thế chính là tuổi trẻ, thân thể tốt, lại có thể dựa vào diệu kim chiến giáp kiên cố phòng ngự cùng bọn hắn lấy mạng đổi mạng. Như cùng bọn hắn quyết đấu kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì lo lắng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tràn ngập giác ngộ. Xích Tiêu chém tới kiếm để hắn cảm giác nguy cơ bị kích thích cực hạn. Có thể hắn không chỉ không nhìn, toàn thân trên dưới khí huyết ngược lại lần nữa bộc phát. Thân hình hơi chuyển, mang theo hữu tử vô sinh thảm liệt thẳng hướng Phương Bạch Vân vị này cường giả cấp 8 đánh giết. Mà tới, Ngọc Thạch câu phần, Phương Bạch Vân nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt thâm thúy đến cực hạn. Xích Tiêu chính tại sau lưng tập sát, một vị khác cường giả cấp 8 cách Trần Chính lại một bên lược trận, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Một khi hắn lúc này lui, để Bách Lý Thanh Phong trùng sát mà ra. Hô, Phương Bạch Vân thể nội lực cuồn cuộn, kiếm trong tay hắn đột nhiên quét ngang, cả người phảng phất hóa thân thành ngăn cản tại hải khiếu sóng lớn trước mặt đá ngầm. Một loại nguy nga như núi, không thể phá vỡ thế từ hắn trên người bay lên, cùng Bách Lý Thanh Phong loại kia hữu tử vô sinh thảm liệt chính diện va chạm. Hắn muốn ngăn lại Bách Lý Thanh Phong phong mang, tay áo dài vung không đi cả đời đao quang kiếm ảnh. Hưu, kiếm quang gào thét, Bách Lý Thanh Phong trên người thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảnh huyền diệu kích phát đến cực hạn. Giờ khắc này hắn ám sát mà tới không phải một người, một kiếm, mà là một mảnh thương khung, một mảnh nhật nguyệt. Đây là thương khung cùng đại địa tranh phong, đây là nhật nguyệt cùng dãy núi va chạm. Hữu tử vô sinh, tại cả hai va chạm sát na, Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, trên người cái kia càn quét thiên khung khí thế bộc phát đến cực hạn. Bành, thật giống như một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Cả hai va chạm sát na, phương viên 10 phạm vi mấy mét bên trong không khí bị áp xúc chấn động đến cực hạn, âm vang ở giữa nổ vỡ ra đến, hóa thành một cỗ cuồng bạo tàn phá bừa bãi gió lốc điên cuồng cày quét mặt đất. Tại mặt đất cắt chém ra từng đạo vết kiếm, cuối cùng hình thành bão cát sóng xung kích quét sạch tứ phương. Mà tại cái kia bão cát sóng xung kích biên giới trung ương, kiếm quang nhấp nháy, một mực đang bên cạnh lược trận chờ đợi thời cơ cường giả cấp 8 cách Trần Động. Kiếm quang như thiểm điện cắt khuếch tán bốn phía sóng xung kích, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc chém về phía Bách Lý Thanh Phong đầu lâu. Thích khách, trên người hắn, Bách Lý Thanh Phong ngửi thấy khí tức của đồng loại. Cái này cường giả cấp 8 là vị tuyệt thế thích khách. Kiếm của hắn rõ ràng xé rách cái kia một vòng khuếch tán bốn phía sóng xung kích, nhưng lại chưa từng tại sóng xung kích bên trong lưu lại bất luận cái gì gợn sóng. Kiếm của hắn xé rách hắn thiên nhân hợp nhất huyền diệu, nhưng dựa vào tự thân kiếm thế cùng ngoại giới chi thế hoàn mỹ phù hợp, cũng là không có gây nên ngoại giới bất luận cái gì bắn ngược. Lại thêm bên trên hắn một kiếm này bên trong không biết sử dụng cỡ nào kiếm thuật, khiến cho kiếm thuật quỹ tích hư ảo phiêu miểu. Thậm chí khi Bách Lý Thanh Phong khóe mắt liếc qua tiến đến dò xét một kiếm này ám sát quỹ tích lúc, thế mà còn có loại thị giác tin tức bị quấy dày ảo giác. Loại này quấy nhiễu không phải bắt nguồn từ phương diện tinh thần, mà là vật lý phương diện. Kiếm của hắn bên trên tựa hồ có đặc thù sơn phủ, để người khó mà nhìn thẳng. Thật giống như cỗ xe cấp tốc chạy nhân loại đương thời lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nào đó thứ gì nghiêm túc quan sát sẽ tạo thành choáng đầu buồn nôn hiệu quả là đạo lý giống nhau. Hoàn mỹ khí tức thu liễm, hư vô mờ mịt xuất kiếm quỹ tích, thần bí khó lường kiếm thuật quấy nhiễu. Lại thêm bên trên tinh chuẩn đến cực điểm thời gian nắm chắc cùng nhanh như thiểm điện ám sát tốc độ. Đây mới thật sự là thích khách. Đây mới thật sự là ám sát. Thích khách, loại này ám sát nghệ thuật. Để Bách Lý Thanh Phong không chút do dự từ bỏ cùng Phương Bạch Vân cùng chết. Từ bỏ tại hắn cái kia như tảng đá phòng ngự bên trên mở ra lỗ hổng. Bành, dưới chân của hắn sức lực bộc phát, đem mặt đất xinh xinh bước ra một cái đường kính 1 mét hố đất. Lực lượng mãnh liệt, trùng sát thân hình đột nhiên thay đổi, như thiểm điện hướng bỗng nhiên xuất kiếm người ám sát cách Trần đánh tới. Đây là thích khách cùng thích khách quyết đấu. Đây là ám sát kỹ thuật cùng ám sát kỹ thuật giao phong. Hắn muốn hướng người đời chứng minh, hắn Bách Lý Thanh Phong ám sát thuật không kém gì bất kỳ một cái nào cùng giai thích khách. Đến chiến, Bách Lý Thanh Phong ầm ĩ thét dài, chỉ cầu thoải mái lâm ly. Trường kiếm ám sát, kiếm quang bén nhọn kinh bạo hư không, xé rách khí lãng, làm cho thiểm điện đánh giết mà tới thích khách cách Trần trong lòng khẽ giật mình. Cái này Bách Lý Thanh Phong không phải lấy hữu tử vô sinh thái độ muốn cùng đối thủ liều cái ngọc thạch câu phần A, rõ ràng trong lòng của hắn đồng quy vu tận tín niệm mãnh liệt như thế. Nóng bỏng đến cơ hồ đều có thể đốt bị thương hắn người tín niệm. Làm sao nói biến liền biến rồi. Bất quá, không có ý nghĩa, Bách Lý Thanh Phong nếu như lấy Phương Bạch Vân lấy điểm đột phá còn tốt. Như hắn có thể xông phá Phương Bạch Vân bàn thạch phòng ngự có lẽ còn có thể tránh thoát hắn cùng Xích Tiêu hai người liên thủ hình thành tuyệt sát. Có thể hắn hết lần này tới lần khác bỏ qua Phương Bạch Vân đưa mắt nhìn sang hắn. Còn có hay không đem Xích Tiêu vị này cấp 8 cường giả tối đỉnh để vào mắt. Cổ thần khai thiên, đại nhật sao băng, chết đi cho ta. Bị không để ý tới Xích Tiêu một tiếng hét lên, tại chỗ tế ra bộc phát bí thuật, nguyên bản đã hạo đáng đến cực điểm phảng phất ẩn chứa thương sinh đại địa khủng bố một kiếm tốc độ. Tăng vọt, trong chốc lát trùng sát đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Loại kia bỗng nhiên bộc phát tốc độ giống như một viên ra khỏi nòng oanh ra đạn pháo. Nổ nát vụng khí lãng, cuồng bạo mãnh liệt. Không kịp, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cái kia cổ mãnh liệt cuồng bạo khủng bố kiếm thế trong lòng. Minh bạch, nếu như hắn không để ý tới ngang nhiên bộc phát giết tới Xích Tiêu. Tại hắn cùng vị này thích khách hoàn thành thích khách ở giữa quyết đấu trước hắn tuyệt đối sẽ. Trước một bước bị hắn tại chỗ oanh sát, hắn quyết đấu tâm, chưa bắt đầu, đã tuyên bố kết thúc. Không, cái gì gọi là thích khách? Chân chính thích khách cho dù là thân hãm tử cảnh, cũng muốn đem hết toàn lực bộc phát ra tuyệt sát một kích đem mục tiêu giết chết. Đây chính là ám sát chi đạo. Đây mới là thích khách ám sát chân lý. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong tinh thần hừng hực, còn như hỏa diễm đốt cháy. Sức mạnh tâm linh kích phát khiến cho hắn toàn thân trên dưới lực lượng sôi trào đến cực hạn. Luận ám sát chi đạo, ta Bách Lý Thanh Phong không kém bất kỳ người nào. Bách Lý Thanh Phong ầm ĩ thét dài, trong tay bất sát kiếm ngang nhiên rời tay, ném một cái đâm ra. Hiu, kiếm quang phá không, đột ngột biến hóa để mắt thấy xích tiêu bộc phát cảm giác đại cục đã định cách Trần Đồng Tử kịch. Trương, không, phốc phốc, kiếm quang bén nhọn mang theo hữu tử vô sinh tín niệm tự cách Trần đầu lâu bên trên xuyên thủng. Mà qua, sinh là để chứng minh, thích tồn tại vết tích, lửa, thiêu đốt sau càng vĩ đại sinh mạng. Âm nhạc ung dung, âm âm, nương theo mà tới còn có âm vang rung động. Tại bất sát kiếm kế thừa hắn tất sát tín niệm xuyên qua cách Trần đầu lâu sát na. Không khí bạo tán, kiếm quang bắn ra, cuồng bạo sức lực áp xúc khí lưu lấy tồi khô lạp hủ khủng bố uy thế oanh bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong tại thời khắc cuối cùng thân hình vặn vẹo, khiến cho xích tiêu tất sát một kiếm chém xuống tại bả vai hắn bên trên. Có thể cái kia cuồng bạo sức lực cùng mũi kiếm sắc bén vẫn chém rách diệu kim chiến giáp. Tại tinh hỏa bắn tung tóe bên trong chém vào bờ vai của hắn. Nếu như không phải là bởi vì diệu kim chiến giáp phòng ngự quá mức kinh người, lên nguyên thần ma luyện ngục thể đem thân thể của hắn rèn luyện cường hoành cứng cỏi. Một kiếm này, hắn đem bị từ cổ một bên bả vai bên cạnh chém thành hai nửa. Bành, lực lượng cuồng bạo điên cuồng oanh kích lấy Bách Lý Thanh Phong thân thể, khiến cho Bách Lý Thanh Phong cả người bị một kiếm này chém đến cơ hồ nhịn không được thân hình nửa lệch, từ hắn trên người gỡ đạo kinh lực xung kích mặt đất, để lấy hắn làm trung tâm mấy mét mặt đất nổ tung ra một cái hố to. Ha ha ha ha ha ha. Bách Lý Thanh Phong khóe mắt liếc qua nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngã xuống thích khách cách Trần, trong miệng phát ra thoải mái lâm ly cười to, trong lòng tràn đầy không sợ hãi hào hùng, dõng dạc tín niệm, trận này thích khách quyết đấu, hắn mới thật sự là bên thắng. Giết là ca tụng, phá diệt trước tráng lệ. Cười to bên trong, hắn phảng phất căn bản không cảm giác được bả vai bị chém rách thống khổ. Thừa dịp tự thân cùng xích tiêu gần trong gang tấc, thân hình đột nhiên bổ nhào về phía trước, đỉnh đầu chống đỡ cái cằm của hắn. Hai tay đại trương, đem eo của hắn hung hăng bóp chặt, lại hướng bên trên ôm lấy, để hắn không chỗ mượn lực. Sau đó, không, xích tiêu phảng phất ý thức được cái gì, trong miệng phát ra hoảng sợ gầm thét, gấp nắm trong tay chém về phía Bách Lý Thanh Phong cự kiếm hung hăng ép xuống. Nhưng là, vô dụng, răng rác, sôi trào mãnh liệt sức lực tại trong cánh tay bộc phát. Xích tiêu xương sườn, uy hiếp xương, xương ngực, cột sống ngực, xương lưng bị hết thảy quấn đoạn. A a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự xích tiêu trong miệng phát ra. Cũng tại không đến một giây, cấp tốc suy kiệt, adrenaline bản thân có tê liệt thần kinh tác dụng, lại thêm lần trước khắc Bách Lý Thanh Phong tâm linh chi lực đạt được toàn diện phóng thích. Trong lòng tràn đầy không sợ hãi, có ta vô địch, chiến thiên đấu địa hào hùng. Xích tiêu chém trên người hắn một kiếm kia đáng là gì? Huống chi, hắn giờ phút này cả người bị ôm ở không trung, không chỗ mượn lực, bị chống đỡ phát huy tư thái căn bản dùng không ra bao nhiêu lực lượng. Diệu kim chiến giáp đều không thể mở ra. Theo Bách Lý Thanh Phong hai tay điên cuồng phát lực, hắn cái kia to con cái eo trực tiếp bị quấn thành 4A eo. Lại theo thắt lưng đứt gãy, cả người triệt để mềm xuống dưới. Năm vị cường giả cấp 8, khoảnh khắc chết trận 4 người, chỉ còn lại Phương Bạch Vân một cái. Đêm là sói thâm thúy con mắt, cô độc chờ đợi bình minh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.